Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91. Thế giới sợ hãi, nói ra điều kiện, ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, số 1 tiên sinh, muốn đem những vũ khí kia, toàn bộ đều đưa cho Tần Thủy Hoàng. Chẳng lẽ không sợ Tần Thủy Hoàng những binh lính kia, cầm vũ khí khắp nơi làm loạn sao? Quá nghiêu bức có hay không? Ha ha ha ha, trước đó ai nói Tần Thủy Hoàng khinh thường tại những vũ khí kia? Ta nhìn hắn rõ ràng chính là rất muốn. Hiện tại ta đặc biệt muốn biết số 1 tiên sinh trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường khôi hài tràng cảnh. Tần Thủy Hoàng tiên sinh một tay cầm điện thoại, một tay cầm AK súng ngắn, người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, đứng tại một chiếc xe tăng phía trên. Đỉnh đầu còn có đếm không hết máy bay trực thăng vũ trang tại xoay quanh. Trên lầu, song kích, 666. Đại gia có phát hiện hay không? Số 1 tiên sinh, hiện tại siêu cấp giống như là một buôn lậu súng ống đạn dược. Hơn nữa còn là đem súng ống đạn được bán cái Tần Thủy Hoàng. Thật sự là quá nghiêu bức. Trên Internet, các đại diễn đàn, các đại trang web, các đại group chat, toàn bộ đều có thể nhìn thấy dạng này một chút tin tức. Toàn bộ thế giới đều tại mật thiết chú ý, đặc biệt là ngoại quốc. Nghe tới số 1 tiên sinh muốn đem vũ khí cho Tần Thủy Hoàng lúc, vô số quốc gia ngành tình báo người phụ trách cùng quốc gia cao tầng trong nháy mắt đem tim nhảy tới cổ rồi. Bên trên, đế quốc điên rồi a. Đế quốc số 1 muốn đem hiện đại hóa vũ khí đưa cho Tần Thủy Hoàng. Căn cứ đế quốc lịch sử, hắn nhưng là một bạo quân a. Nếu là thu được những vũ khí kia, tăng thêm quân đội của hắn, chẳng phải là toàn bộ thế giới còn lớn hơn loạn rồi. Đáng chết, tiếp tục quan sát, một khi có vấn đề, chúng ta nhất định phải ngay lập tức nghĩ biện pháp giải quyết. Những người kia có thể nói là khẩn trương tới cực điểm, sợ số 1 tiên sinh để Tần Thủy Hoàng mang theo quân đội đi bọn hắn quốc gia nháo sự. Cùng một thời gian, các đại quốc gia bộ ngoại giao cửa càng là khẩn cấp phát ra thông chi, biểu đạt đối đế quốc hữu hảo thái độ, hy vọng đế quốc có thể đủ lấy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần thu lưu Tần Thủy Hoàng quân đội, để bọn hắn bình thường trở lại sinh hoạt, đồng thời vui vì những người kia sinh hoạt vấn đề cung cấp nhất định viện trợ. Có điều, Ly Sơn một bên, trên đất trống, theo đại lượng vũ khí kiểm tra hoàn tất, Tần Thủy Hoàng trên thân phát ra cái chủng loại kia ngang ngược khí tức thấp xuống không ít, nhưng trên người hắn cái chủng loại kia đế vương chi uy nhưng như cũ không giảm chút nào. Tay cầm bội kiếm, nghe được số 1 tiên sinh lời nói sau, Tần Thủy Hoàng quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn, âm thanh hùng hậu đến cực điểm. Trong thiên hạ đều là vương thổ, những vật này nếu như ngươi hôm nay trả lại cho trẫm lời nói, trẫm có thể cân nhắc bỏ qua những tù binh kia. Suy, lúc nói chuyện, Tần Thủy Hoàng lúc này giơ lên trong tay lợi kiếm, chỉ hướng bị Tần quân chiến sĩ mang lấy đường Nguyên Đức bọn người. Số 1 tiên sinh nghe nói như thế, trên mặt lập tức xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Cái này Tần Thủy Hoàng làm sao lại không dựa theo sáo lộ ra bài đâu. Có điều, số 1 tiên sinh cũng không chậm trễ thời gian, mặc kệ Tần Thủy Hoàng có nghe hay không, hắn ngay sau đó liền là mở miệng, âm thanh nghiêm túc nói: Doanh tiên sinh, điều kiện của ta rất đơn giản, thời đại đã thay đổi, Cửu Châu cũng không còn là ngươi khi đó chỗ thống nhất Cửu Châu. Mặc dù quân đội của ngươi phi thường cường đại, nhưng là vũ khí của chúng ta cũng tương tự rất mạnh. Thật đánh nhau, kết quả sau cùng, ta nghĩ ngươi nhất định phi thường rõ ràng. Tần Thủy Hoàng trên thân sát ý mãnh liệt, Bạch Khởi, Mông Điềm, càng là làm bộ muốn xuất ra binh khí động thủ. Số một tiên sinh khóe miệng có chút co quắp một chút, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, nhưng ngoại trừ Cửu Châu bên ngoài, thế giới này còn có rất nhiều thổ địa, rất nhiều quốc gia, diện tích của bọn hắn chi lớn, viễn siêu Cửu Châu mấy chục lần. Những vũ khí này đưa tặng cho ngươi, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể tại đế quốc bên ngoài chinh chiến. Lời này rơi xuống, Tần Thủy Hoàng bọn người yên tĩnh trở lại, đi theo số một tiên sinh đằng sau kia năm tên các lão, cùng những người hộ vệ kia, càng là con người bỗng nhiên co rụt lại. Số một tiên sinh lời nói này dụng ý, thật sự là quá rõ ràng a. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, giờ phút này, nhất mộng bức chính là nước ngoài những người kia. Cái này, thượng đế, hắn điên thật rồi, đây cũng quá vô sỉ a. Sao có thể dạng này? Bán cát, hắn muốn đem toàn bộ thế giới đều lôi xuống nước. Thật muốn làm như thế? Mỹ quốc, Âm quốc, nước Nga, đảo quốc, Hàn quốc, ngành tình báo các cao tầng đang nghe được đế quốc số một tiên sinh kia lời nói về sau, tại chỗ liền từ trên ghế ngồi soạt một tiếng nhảy dựng lên. Trong đó đảo quốc, Hàn quốc phản ứng là kịch liệt nhất. Đế quốc cũng không phải là muốn để vị kia mang theo quân đội tiến công chúng ta à? Đảo quốc cơ quan tình báo tổng bộ người phụ trách trong tay chén nước đều rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Nghĩ mật đạt, chúng ta nhất định phải xin giúp đỡ Mỹ quốc ba ba. Hàn quốc cơ quan tình báo tổng bộ người phụ trách hai tay run rẩy cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi. Ngoại trừ những quốc gia này bên ngoài, giờ phút này đế quốc trên internet lại là bởi vì số một tiên sinh lời nói này trực tiếp sôi trào tới cực điểm. 666.666 chấm ngoặc kép, ta đoán chừng lúc này đảo quốc nhanh khóc ha ha ha. Đúng nga, từ xưa đến nay đảo quốc bên kia cùng chúng ta đế quốc mâu thuẫn liền không ngừng, nếu là Tần Thủy Hoàng xuất lĩnh quân đội đánh tới lời nói, ta giơ hai tay ủng hộ. Số một tiên sinh một chiêu này nghiêu bức a. Các vị, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Lịch đế quốc sử thượng nổi danh đế vương thật sự là nhiều lắm, nhân tài cũng quá là nhiều. Hạng Vũ, Lưu Bang, Tào Tháo cái gì, còn có Đường Triều nữ đế. Đúng, lợi hại nhất kỳ thật còn có một cái nhà Ân Trụ vương. Nếu là những này đế vương cũng có thể cùng một chỗ phục sinh lời nói, vậy thì có ý tứ. Nhân tài liền tuyển ra Cát Lượng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, còn lại còn có thể tuyển Quản Trọng, Quách Gia, Tiêu Hà vân vân. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, trên lầu nói không sai. Bọn hắn xuất lĩnh quân đội phục sinh, đế quốc cho bọn hắn cung cấp hiện đại hóa vũ khí. Sau đó những cái kia đế vương nhóm xuất lĩnh lấy đại tướng bốn phía chinh chiến, lấy bản lãnh của bọn hắn, đoán chừng không bao lâu toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng ta dân tộc chỗ thống trị đi. Thật lợi hại. Bất quá Tần Thủy Hoàng sẽ đáp ứng số một tiên sinh điều kiện a. Trên internet vô số đám dân mạng đều đang ngẩng đầu ngóng trông, đồng thời toàn bộ thế giới, vô số quốc gia những người đầu não cũng đều trợn tròn mắt đang ngó chừng Tần Thủy Hoàng trả lời. An thành phố, trong gian phòng kia, Diệp Thần cũng một mực thông qua thượng đế thị giác chú ý tình huống hiện trường. Số một tiên sinh có thể thống trị cái này toàn bộ đế quốc, thật đúng là có chút thủ đoạn a, mang đến nhiều như vậy vũ khí, lại là đến Tần Thủy Hoàng trước mặt trang bức, hơn nữa còn miễn phí đưa cho Tần Thủy Hoàng đổi đi trường sinh tình báo, mặt khác chỉ cần hắn không tại đế quốc quấy rối là được. Loại này quyết đoán thật sự là đủ mạnh. Diệp Thần miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, bất quá dạng này cũng tốt, đế quốc hiện tại không tiếp tục phong tỏa, hiện trường video, thậm chí đều không cần thiên đạo trang web trực tiếp đều sẽ khắp nơi truyền bá. Một khi Tần Thủy Hoàng thật đi nước ngoài, đến lúc đó gây nên oanh động sẽ càng lớn a. Thiên đạo điểm số tăng trưởng cũng sẽ càng nhanh, nghĩ được như vậy, Diệp Thần quả quyết mở miệng. Hệ thống, ta cần lần nữa cải biến một chút Tần Thủy Hoàng tiềm thức. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.